sachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với lời kết của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Lời kết: thành công. Giá không bị chấn thương đầu gối nặng lúc còn trẻ, có thể tôi đã trở thành một động viên thể thao. Nếu tôi không bị mắc chứng khó đọc, tôi đã không bỏ học lúc 16 tuổi và tạo ra một tờ tạp chí. Có nghĩa là lẽ ra tôi đã không điều hành tờ Student, có nghĩa là sẽ không có Virgin Record, và có nghĩa là... Trong cuộc sống, có nhiều con đường mà bạn có thể chọn, và chọn đúng đường là điều tối quan trọng, và nếu không có áp lực đủ lớn, không có chọn lựa gì thì không hay chút nào, bởi vì cách tiếp cận cuộc sống như vậy bảo đảm tuyệt đối mọi sự thất bại cho bạn. Tôi không nghĩ lớp trẻ có đủ sự chú ý và giúp đỡ trong cuộc sống đưa họ đi đúng hướng. Tất cả những người trẻ đều đáng được nhận sự tư vấn khôn ngoan. Họ cần ai đó có thể vạch ra cho họ một tương lai. Họ cần phải vạch ra được họ có thể làm gì với cuộc sống của mình, tận hưởng cuộc sống đó như thế nào, chi phí cho cuộc sống đó ra sao, và làm thế nào để chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Tôi nghĩ thật đáng xấu hổ, chúng ta dạy cho con trẻ tất cả mọi thứ về thế giới, nhưng chúng ta không dạy cho chúng làm thế nào để tham gia vào thế giới. Làm thế nào để thực hiện một ý tưởng, làm thế nào để đo lường hậu quả của hành động của chúng, và làm thế nào để đón nhận một cú sốc, hay làm thế nào để chia sẻ thành công. Chúng ta đã xây dựng một thế giới theo kiểu gì mà mọi người có thể dùng câu, chỉ có kinh doanh mà không có cách thức hay mâu thuẫn. Tinh thần doanh nhân là trái tim đang đập của doanh nghiệp, tinh thần doanh nhân không phải là vốn, nó là ý tưởng. Nhiều thứ về tinh thần doanh nhân có thể được dạy dỗ, và chúng ta nhất thiết phải dạy những điều này khi chúng ta đang đối đầu với những thách thức toàn cầu to lớn của thế kỷ 21. Tinh thần doanh nhân cũng nói về sự tuyệt vời, không phải đo đếm bằng các giải thưởng hay sự chấp thuận của người khác, mà là cái người ta đạt được cho chính mình bằng cách khai phá những gì thế giới đang có. Gần đây, tôi có viết cho những người mắc chứng khó đọc như tôi. Tôi nói rằng, điều quan trọng là phải nhìn được điểm mạnh của mình, cố gắng vượt lên từ những ưu điểm của bạn. Những gì bạn kém cỏi thực ra không làm người khác quan tâm, và dĩ nhiên không nên làm bạn quan tâm. Dù bạn có thành đạt cách mấy đi nữa, thì những điều bạn kém cỏi bao giờ cũng nhiều hơn những điều bạn giỏi giang. Cho nên, đừng để cho giới hạn của mình đánh gục lòng tự tin, dẹp chúng qua một bên và hướng vào những thế mạnh của mình. Điều này tôi nghĩ là lời khuyên tốt cho lớp trẻ, cho những người đã để lại tuổi trẻ đằng sau lưng. Lời khuyên của tôi là, đọc lại đoạn trên, thêm dấu chấm than vào sau từng mỗi câu. Bởi vì trong kinh doanh, bạn luôn cần phải lựa chọn và bạn luôn có trách nhiệm lựa chọn. Với thái độ đúng, công việc kinh doanh sẽ giữ cho đầu óc của bạn luôn trẻ trung. Bởi vì công việc kinh doanh luôn luôn thay đổi luôn luôn mang lại cơ hội, và bạn không bao giờ có thể trốn tránh những thay đổi đang đến gần. Trong kinh doanh, với tinh thần doanh nhân, một đầu óc bảo thủ sẽ kiềm hãm bạn, sự phòng thủ sẽ làm cho bạn yếu đi, và sự sợ hãi phải đối diện với thất bại sẽ giết chết bạn. Kinh doanh với tinh thần doanh nhân phù hợp hơn với một đầu óc cởi mở. Nó yêu chuộng những thứ mà người lạc quan dẫn dắt họ chuẩn bị cho nhiều tương lai khả dĩ. Phần lớn chỉ vì niềm vui thì được làm như vậy. Nó cũng chuộng những người có quan điểm nhân ái và quan tâm đến thế giới. Những người có thể tự tưởng tượng là làn da của khách hàng, công nhân và nhân viên của họ bị ảnh hưởng ra sao bởi sự vận hành của họ. Kinh doanh yêu chuộng những người mà khi thấy một vấn đề hay một sự bất công sẽ cố gắng làm điều gì đó. Nó yêu chuộng những người thực tế hơn là những người hoàn hảo, những người mạo hiểm hơn là những người lý tưởng. Được làm tốt và theo đúng tinh thần đó, kinh doanh sẽ mang lại sự thành công cho bạn, dù đó là cái gì đi nữa. Thật ra, làm thế nào để bạn đo đếm được ai là người thực sự thành công? Danh sách của tôi về những người thành công nhất trên thế giới có ngài Fred Dalek. Rõ ràng không phải là một lựa chọn nếu tìm trên báo chí, danh sách những người giàu và tất cả những thứ thuộc về giới kinh doanh nổi tiếng. cho nên chúng ta hãy lột trần cái kinh doanh này ra một lần và mãi mãi. Khi nói về thành công, thực ra chúng ta đang nói về cái gì? Nói về tiền chăng? Nếu gọi là thước đo thành công, tiền là một phương pháp thô thiển nhất. Người ta thường tò mò muốn biết người khác giàu có như thế nào. Đó là một chủ đề đầy hứng thú và chủ đề làm tốn nhiều sách vở và bàn luận. Nhưng thực tế là, sự giàu có giống như một dòng suối đang chảy. Có mùa thì dòng chảy tiền sẽ như thác dữ và bạn ngập tràn trong tiền mặt. Liền sau đó, bạn bỏ tiền vào và phát triển một doanh nghiệp và dòng tiền mặt của bạn khô cạn trong nháy mắt, để lại dòng sông trơ trụi. Cho nên, ngay cả những danh sách người giàu có được nghiên cứu công phu đã phải đưa thêm những chỉ trích ngẫu nhiên vào khi họ đưa ra danh sách. Có nhiều lần tôi suýt phá sản và tôi rất vui khi nhìn thấy tên tôi trong danh sách những người giàu có trên tờ Sunday Times, bởi vì tôi nghĩ nó làm cho các quản lý nhà băng yên tâm. Trong những năm vừa qua, mọi thứ đều tốt cho tập đoàn Virgin. Năm 2008, nó đã lên đến gần 12 tỷ bảng Anh. Và tôi giàu. Vâng, tôi nói rồi đó. Nói giàu thì kia có vẻ rất giống người Mỹ. Ở Anh chúng tôi vẫn hơi bối rối khi nói về giàu có. Và tôi nghĩ đây là một điều tốt. Khi tôi đi sự tiệc, tôi gặp con người chứ tôi không gặp các kê khai tài khoản ngân hàng. Và tôi thích nghĩ rằng, khi người ta nói chuyện với tôi, họ cũng cảm thấy tôi như vậy. Nói thật lòng, tôi ghét từ tỷ phú trên chương trình mà tôi thực hiện với Forbes. Đó là một danh hiệu tuyệt vời, nhưng nó không phải là phong cách của tôi. Tiền bạc chỉ thú vị về những gì nó cho phép bạn làm. Trên giấy tờ, nếu tôi bán hết tất cả những cổ phần nắm giữ trong công ty ngày mai, tôi sẽ có một tài sản đáng kể. Nhưng có nhiều tài sản như vậy có gì vui thú? Nếu tiền bạc là một kim chỉ nam nghèo nàn cho sự thành công trong cuộc sống, thì sự nổi tiếng còn tệ hơn. Truyền thông thích cá nhân hóa và đơn giản hóa vấn đề, và điều đó dễ hiểu. Sẽ dễ dàng hơn nếu nói về Steve Jobs ở Apple, Bill Gates ở Microsoft hay Richard Branson ở Virgin. Nhưng điều đó không thực sự công nhận rằng có nhiều người khác cao cấp hơn đang làm những việc quan trọng hơn và ra quyết định hàng ngày. Mọi người đều muốn làm cho việc kinh doanh đơn giản, và đó là mục đích vĩnh hằng của tôi. Nhưng trong thực tế, có những phức tạp nhất định khi điều hành một công ty truyền thông, một doanh nghiệp du lịch vũ trụ hay một hãng hàng không. Và những ý nghĩa về tài chính, về việc điều hành một công ty toàn cầu qua nhiều phạm vi quyền lực pháp chế, cần có một trình độ kiến thức chuyên gia nhất định về kế toán, thuế và pháp lý, chưa kể các chức năng công nghệ thông tin, marketing và nhân sự nữa. Tôi chưa bao giờ gặp một CEO có tất cả những kỹ năng này. Dĩ nhiên, nhân vật đứng đầu ra những quyết định chiến lược quan trọng, nhưng điều này dựa vào công việc và khả năng của những người khác trong công ty. Tất cả chúng ta đều có số giờ làm việc trong tuần như nhau. Trong những doanh nghiệp thành công, làm việc chăm chỉ không bao giờ chỉ giới hạn vào một vài người. Bạn thường thấy đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ suốt cả công ty. Nếu cả tiền lẫn danh vọng đều không thực sự tổng quát được thành công, thì đó là quyền lực cá nhân chăng? Tôi đã từng được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó chiếc bóng ma của Richard Branson sụp đổ. Tập đoàn Virgin không quá phụ thuộc vào một người chứ? Tôi trả lời đùa rằng khi chúng tôi điều hành Virgin Records, chúng tôi luôn nhận thấy nếu một nhạc sĩ nhạc rock quan trọng chết đi thì doanh số bán đĩa thu âm đều vụt. Tôi đã dành hơn 35 năm để xây dựng thương hiệu Virgin. Và nếu ngày mai tôi bị xe cán chết, tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục sống mà không cần tôi. Cũng như Google sẽ tiếp tục sống không cần người sáng lập, và Microsoft sẽ sống không cần Bill Gates. Với tôi, công việc chính đã hoàn tất. Nhiều người đã làm việc hết sức cật lực trong những năm đầu tiên để xây dựng thương hiệu. Có tôi hay không có tôi, Virgin vẫn sẽ tồn tại trong nhiều năm nữa. Là quyền lực, theo một nghĩa nào đó, tôi cho là như vậy. Nhưng ý tưởng cho rằng, bằng cách nào đó, tôi thật là ngớ ngẩn và tội lỗi. Tôi tạo ra thương hiệu, tôi đã nuôi dưỡng nó và tôi tiếp tục nuôi dưỡng nó. Tôi đưa nó vào cuộc sống và tôi làm cho nó vô địch. Nghĩ về nó là một trong những điều làm tôi thức dậy vào buổi sáng. Nhưng bạn không thể thực sự điều khiển được ý tưởng. Một điều khác làm cho tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng là ý nghĩa tạo ra một sự khác biệt. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ muốn điều hành một công ty lớn, và là lý do tôi luôn có được sự vui vẻ khi sáng tạo và chăm sóc nhiều công ty nhỏ hơn. Tôi phải cẩn thận với từ ngữ của mình ở đây, bởi vì các hãng hàng không của tôi không hề nhỏ, nhưng tôi hy vọng đến đây bạn đã biết là tôi đang muốn nói gì. Kaizen đã tạo ra nhiều sự khác biệt tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tôi nghĩ rằng bạn càng dấn thân tích cực và hiệu quả, bạn sẽ cảm nhận thành công. Thực sự, đó là định nghĩa của tôi về thành công. Hiện nay, tôi đang thấy mình làm ngày càng nhiều để giúp bảo vệ tương lai của chúng ta trên hành tinh này. Điều này có làm cho tôi thành công không? Nó thực sự làm cho tôi hạnh phúc. Tôi hy vọng bạn thấy những suy nghĩ và những câu chuyện trong cuốn sách này bổ ích. Tôi nghĩ bạn có thể thấy định nghĩa thành công trong kinh doanh của tôi không liên quan gì đến lợi nhuận chỉ vì bản thân điều đó. Đây mới là điều quan trọng nhất. Thành công với tôi là liệu bạn có tạo ra cái gì đó mà bạn thực sự tự hào về nó không? Lợi nhuận chỉ cần thiết để đầu tư vào dự án tiếp theo và thanh toán hóa đơn, trả tiền lại cho các nhà đầu tư và tưởng thưởng cho tất cả những ai sẽ được nhớ tới vì họ đã kiếm được bao nhiêu tiền trong cuộc sống. Khi bạn chết đi với 1 tỷ đô la trong tài khoản của bạn hay 20 đô la dưới gối thì cũng không có gì hay ho. Đó không phải là những gì mà bạn đạt được trong cuộc sống. Điều quan trọng là liệu bạn đã tạo ra cái gì đó đặc biệt và liệu bạn có tạo ra được sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác không? Những doanh nhân, nhà khoa học và nghệ sĩ chết đi như những người nghèo đói thường là những anh hùng. Những người thành công không phải là những người giữ các bí quyết cho riêng mình. Đừng bị ám ảnh bởi những người có vẻ là người thắng cuộc trong mắt bạn, mãi lắng nghe trí tuệ của những người đã sống một cuộc sống phong phú. Ví dụ như những người đã có nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Hãy rộng rãi trong việc diễn giải thế nào là thành công. Những cuộc sống tốt nhất và có ý nghĩa nhất không nhất thiết sẽ kết thúc tốt đẹp. Bạn của tôi, Madiba, sống 27 năm trong tù, và nếu như ông ta chết ở đó, cuộc sống của ông không có bài học gì cho chúng ta chăng? Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, tất cả những gì có ý nghĩa là bạn phải làm điều gì đó tích cực. Cảm ơn bạn đã đọc sách và hãy tận hưởng cuộc sống. Bạn chỉ sống có một lần thôi đấy nhé. Lời kết đã khép lại nội dung của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.